Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, 562. Chương 562, cổ quái kim đan, tích tử phủ, hư đan sinh, là hư đan chi cảnh, hư đan tồn tại, giống như đan thể, ngưng thực vô chất, trong nội đan hư như mây khói, ẩn chứa siêu việt trúc cơ mấy lần thậm chí mười mấy lần tinh thuần linh khí. Không chỉ có linh khí viễn siêu trúc cơ, hư đan bên trong còn sẽ sinh ra một sợi đan hỏa. Đan hỏa huyền ảo, dung thần hồn ý niệm, tụ sinh cơ tâm huyết, càng có thể tùy tâm mà động, có thể xưng hư đan cùng trúc cơ hai cảnh ở giữa chánh thức khác biệt. Từ Ngôn kinh hãi thần sắc bắt đầu chậm rãi thối lui. Chỗ mi tâm lộ ra một sợi ánh vàng hẳn là đan hỏa mới sinh báo hiệu mà thôi. Chưa bao giờ trải nghiệm qua hư đan cảnh, Từ Ngôn suýt nữa bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai là đan hỏa mới sinh, dần dần bình phục thần sắc. Từ Ngôn tại một loại vui sướng bên trong yên tĩnh cảm thụ được bên trong thân thể bạo phát mà lên. Bằng bạc lực lượng, nội thị lấy càng tăng mạnh hơn mềm dai từng cái kinh mạch. Cho đến khi hắn tâm thần tiến vào tử phủ, trước mắt một mảnh ánh vàng lập lòe. Không phải đan hỏa, bỗng nhiên, Từ Ngôn thái dương chỗ có mồ hôi lạnh trượt xuống. Trong hai mắt lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, tại hắn cảm giác phía dưới. Chính mình hư đan mặt ngoài vậy mà lóe ra vạn đạo kim quang. Vốn nên hư như mây khói, ngưng thực mà vô chất hư đan, thế mà thành một hạt kim đan. Làm sao có thể, dưới sự kinh hãi, Từ Ngôn vội vã nhớ lại chính mình biết hư đan cảnh bí văn. Vô luận theo đều loại thư tịch, vẫn là theo thầy tỷ Hàn Thiên Tuyết trong miệng, Từ Ngôn không chỉ một lần từng nghe nói hư đan chân tướng. Bình thường hư đan tu sĩ, hư đan bản thể như đan, thế nhưng là bên trong lại như mây như khói, mặt ngoài càng là giản dị tự nhiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ánh vàng loại hình dị tượng. Kim đan, kinh hãi nỗi lòng, thủy chung không cách nào bình phục. Từ Ngôn không nghĩ ra là sao chính mình ngưng tụ ra không phải hư đan, mà chính là kim đan. Chẳng lẽ là linh nhãn chi địa linh khí quá mức dồi dào gây nên? Vẫn là trong mắt trái quái vật cách làm? Bỗng nhiên trừng lên mắt trái, trong mắt trừ có ngôi sao lưu chuyển bên ngoài, cùng bình thường lại không hay gây nên. Tại không thể nào hiểu được nghi hoặc bên trong, Từ Ngôn kết thúc phá kính tiến hành. Không còn dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng thần ngồi xếp bằng, vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Vô luận hư đan vẫn là kim đan, tại phá kính về sau nhất định tồn tại cảnh giới dung truyền. Chỉ có triệt để vững chắc xuống, mới có thể bước vào đến hư đan chi cảnh. Liên tiếp 7 ngày, Từ Ngôn thủy chung đang ngồi xếp bằng tu luyện. 7 ngày thoáng qua một cái, hắn mới mở hai mắt ra. Trong sân bên giếng nước, quanh năm ngủ say đại hoa cẩu, làm theo nhìn chằm chằm thiên hải lâu 7 ngày, liếc mắt một cái, trong mắt có mê hoặc, còn có thật sâu kiêng kỵ. Khi Phong Khuyển cảm nhận được một cỗ đặc thù uy áp, tuy nhiên uy lực đối với nó loại này đại yêu tới nói không tính là gì, lại độc nhất vô nhị, phảng phất cỗ uy áp này, giữa thiên địa chỉ tồn tại ở một thân một người, vẫn là kim sắc vững chắc cảnh giới. Từ Ngôn lần nữa cảm giác tử phủ, hắn phát hiện mình hư đan như cũ tiền trói, theo cái quả bóng vàng giống như, đừng nói hư, liền trong kim đan đều là thật tâm, không nên là hư đan a, vì cái gì thành kim đan, mang theo phiền lòng nghi hoặc, Từ Ngôn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, chính hắn thành một cái dị loại, người khác đều là hư đan, duy chỉ có hắn ngưng đi ra cái kim đan. Thật giống như người khác đều một cái đầu. Hắn mọc ra hai cái sờ sờ cổ mình, xác định trên cổ vẫn là một cái đầu. Từ Ngôn lúc này mới yên tâm mấy phần, vội vàng tìm gương đồng, trong trong ngoài ngoài đem tự mình nhìn mấy lần. Không biến hóa a, chẳng lẽ ta ngũ hành thuộc tính kim? Nhìn nửa ngày, Từ Ngôn gãi đầu một cái, nghi hoặc tự nói lấy. Hắn tự cho là đúng ngũ hành thuộc tính kim, tại giới tu hành căn bản lại không tồn tại, bởi vì tất cả đột phá trúc cơ người tu hành đều là hư đan, duy chỉ có hắn ngưng ra cái kim đan. Từ Ngôn đang nghi ngờ không hiểu, đại phổ dân chúng cũng đang nghi ngờ không hiểu. Mấy ngày qua, đại phổ nhất quốc mảnh đất, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh một lần địa long xoay người, khắp nơi khẽ chấn động. Vì bách tính nhóm mang đến trước đó chưa từng có sợ hãi, mà lại liên tiếp không ngừng. Bắt đầu có người tưởng rằng hạo kiếp sắp tới. Đại phổ tất cả chùa miếu đạo quan cơ hồ kín người hết chỗ. Coi như lớn nhất nhà nghèo cũng sẽ ở trong nhà đốt cao hương, khẩn cầu ông trời phù hộ. Cũng may đại phổ phần lớn địa phương chấn động đến rất nhỏ. Trong kinh thành mọi người chỉ là cảm giác được khắp nơi tại hơi hơi run run. Mà lại hoàng tộc càng là điều động số lớn quân sĩ đi đến các nơi, có ý trấn an, còn có trấn áp ý vị ở chính giữa. Mặt đất rung chuyển càng đi phía đông càng nhẹ, mà cực tây địa phương làm theo càng ngày càng nặng. Nếu như theo chấn động nơi phát ra tìm kiếm, sẽ phát hiện một tòa bao phủ khí độc cao sơn. Cái này tòa núi cao tên gọi là Tê Phượng Sơn. Thiên Hải lâu bên trong, Từ Ngôn suy tư chỉnh một chút, một ngày cũng tìm không thấy chính mình ngưng tụ ra kim đan nguyên do. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đi một chuyến Sở Hoàng Sơn. Có sư huynh vị này nguyên anh cường giả tại, nghe ngóng một phen có lẽ liền biết đáp án. Vừa ra môn, Từ Ngôn cước bộ có chút dừng lại. Bên giếng nước, đại hoa cẩu đã tỉnh lại, mà lại ánh mắt không tốt. Trong cổ họng càng là phát ra trầm thấp tiếng gầm, phong tỷ đói a. Góc tường có cà tím, có điều còn chưa chín. Ngươi tại thèm mấy ngày đi. Khi phong khuyển dị dạng, để Từ Ngôn hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lấy Hàn Thiên Tiết giáo sư pháp ấn mở ra cửa sân. Đẩy cửa mà đi, hư đan, kim đan, có thể hay không một cái kim đan bù đắp được hai cái hư đan? Khống chế lấy Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn có chút mong đợi. Dù sao đan thành về sau hắn không có không dị dạng. Xem ra ngưng ra kim đan hẳn là không cái gì chỗ xấu mới đúng. Nghênh phong phi hành Sơn Hà Đồ, thẳng đến Sở Hoàng Sơn mà đi. Chân núi, Sở Bạch ở lại sân nhỏ đã gần ngay trước mắt. Hô một tiếng, ngồi tại Sơn Hà Đồ phía trên, Từ Ngôn chợt nghe sau lưng có biện pháp khí phi hành thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thuyền gỗ phía trên đang đứng một nữ tử. Thần sắc vô cùng bối rối, phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhìn phương hướng cũng là tiến về Sở Bạch chỗ ở. Quét mắt đối phương, còn tưởng rằng là Sở Hoàng Sơn đệ tử, Từ Ngôn cũng không để ý. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì ngạc nhiên lên. Từ Ngôn rốt cục nhớ tới, nữ tử kia hắn đã từng thấy qua, chính là Lưu Lan Cốc bên trong tên là Tiểu Quân nữ đệ tử. Lúc trước tiến vào Lưu Lan Cốc thời điểm, chính là cái này Tiểu Quân an bài Từ Ngôn chỗ ở, còn đã cảnh cáo Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt không thể đi loạn. Tiểu Quân, Từ Ngôn lên tiếng hỏi, Sơn Hà Đồ không khỏi dừng lại. Vị kia Tiểu Quân lại không ngừng chút nào, cũng không biết không nghe thấy Từ Ngôn bắt chuyện vẫn là quá mức lo lắng. Thẳng đến Sở Bạch sân nhỏ, Từ Ngôn nghi ngờ theo sau, cùng đối phương một trước một sau đến trong viện. Cửa phòng nhất động, sớm đã nghe được tiếng vang, Sở Bạch nhanh chân mà ra. Nhìn thấy Từ Ngôn đến, càng cảm giác được Từ Ngôn hư đan khí tức. Sở Bạch lập tức cười ha hả, hảo tiểu tử, lúc này mới mấy năm liền thành công kết thành hư đan. Sư huynh chờ ngươi nguyên anh đại thành lúc, đến lúc đó hai chúng ta phải thật tốt luận bàn một phen. Ha ha, sư đệ tiến giai, Sở Bạch vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Quân về sau, Sở Bạch hơi sững sờ. Không đợi Sở Bạch nhận ra đối phương là ai, Tiểu Quân nước mắt đã xuống tới, vội vã thi lễ nói, vương gia, ngài mau cứu cốc chủ đi. Lưu Lan Cốc trong hàn đàm xuất hiện đại yêu, cốc chủ không biết sinh tử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,